Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 133. Khi những người khác vẫn còn đang ngơ ngác, Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền cùng với Siêu Tử, Hoàn Cái, bốn người đã đứng dậy chào hỏi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi đến cạnh bàn, những người khác mới hoàn hồn, vội vàng cũng đứng dậy chào hỏi theo. Mối quan hệ giữa bọn họ và Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm tương đối hời hợt, đặc biệt là với Lâm Tiêu Hàm, có thể nói là không có chút giao tình nào. Hơn nữa, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm hiện tại là cán bộ nhà nước, nên so với những người vừa rồi, lời chào hỏi có vẻ khách sáo và xa cách hơn rất nhiều. Vốn dĩ sau khi chào hỏi xong có thể sẽ có chút ngại ngùng. Nhưng vì Lâm Tiêu Hàm bị thương ở cánh tay, Hồ Dương lên tiếng hỏi một câu, dẫn đến chủ đề rất tự nhiên này, nói về vụ tai nạn mà mọi người đều biết, cho nên cũng không đến nỗi im lặng. Sau khi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đến, các món ăn cũng dần được dọn lên bàn. Mọi người vừa ăn cơm uống rượu, vừa tiếp tục ôn lại chuyện cũ trò chuyện. Trong khi người khác đang nói chuyện về vụ tai nạn, Cố Ngọc Trúc ghé sát vào tai Lý Kiều, nhỏ giọng nói. Sơ Hạ sao lại trở nên xinh đẹp như vậy? Trước đây cô ấy là người bình thường nhất trong năm người chúng ta. Lý Kiều nói, mấy năm nay không gặp, mọi người đều trở nên xinh đẹp hơn rồi. Cố Ngọc Trúc tiếp tục nhỏ giọng, nhưng cũng không ai thay đổi nhiều như cô ấy. Cô ấy vừa ngồi xuống, tôi và Tô Vận dù ăn mặc thế này, nhưng bị cô ấy làm nền, trông như đang hát tuồng vậy. Lý Kiều không nhịn được bật cười, cô và Trần Tư Tư ăn mặc khá đơn giản, không khoa trương như Tô Vận và Cố Ngọc Trúc. Trong mắt cô, Tô Vận và Cố Ngọc Trúc hai người ăn mặc quả thực có chút quá lố. Họ nhỏ giọng nói với nhau hai câu, rồi cũng tham gia vào chủ đề trò chuyện trên bàn. Nói về cánh tay của Lâm Tiêu Hàm, nói về vụ tai nạn, dù thật hay giả cũng đều quan tâm một phen, sau đó mọi người đều là người quen cũ. Nhân vật chính hôm nay là Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền. Vì vậy, sau khi bầu không khí thoải mái, mọi người lại tìm chủ đề để trò chuyện với Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền. Nghe Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền kể về một số thay đổi trong thôn trong những năm họ rời đi. Nói xong chuyện trong thôn, chủ đề cũng trở nên tự do hơn. Mọi người nói chuyện gì cũng được, đương nhiên là không ai nhắc đến những chuyện làm hỏng bầu không khí. Ví dụ như trước khi Tô Vận đến, Siêu Tử và Oản Cai đã nói chuyện cô ấy và Hàn Đình đã ly hôn. Rượu quá 3 tuần, không khí trên bàn ăn càng thêm thoải mái. Ban đầu những người khác còn tỏ ra khách sáo và xa cách với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, lúc này cũng đã thoải mái hơn. Những lời vốn ngại hỏi, lúc này cũng dám mở miệng hỏi. Cố Ngọc Trúc không khách sáo nữa, trước tiên cười hỏi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Hai người đến giờ vẫn chưa chủ động nói, hai người vừa rồi là cùng nhau đến, vậy hai người bây giờ là? Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đương nhiên hiểu ý Cố Ngọc Trúc hỏi. Sơ Hạ mỉm cười đáp. Chúng tôi đã kết hôn rồi, một thời gian nữa sẽ tổ chức đám cưới. Cố Ngọc Trúc cảm thấy mình hỏi câu đó thật thừa. Hai người họ từ lúc bước vào cửa ngồi xuống đến giờ, trạng thái Siang Chu đã rõ ràng rồi. Hỏi một câu thừa thãi coi như là mở đầu câu chuyện. Cố Ngọc Trúc nhìn Sơ Hạ tiếp tục hỏi. Tôi thật sự rất tò mò, rất muốn hỏi cô, rốt cuộc cô đã dùng cách nào để thu phục được người khó kiểm soát như anh ấy vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong chưa đợi Sơ Hạ trả lời, cô ấy liền quay sang Lý Kiều bên cạnh nói. Cậu hiểu ý tôi chứ? Lý Kiều vội vàng tiếp lời. Tôi hiểu. Lâm Tiêu Hàm là người mà bọn họ công nhận là khó Siang Chu nhất. Vừa keo kiệt vừa cay nghiệt, nhờ anh ấy giúp một chút việc nhỏ cũng không được. Anh ấy hoàn toàn không coi ai ra gì, dù là nam hay nữ, anh ấy đều không để vào mắt. Lúc đầu anh ấy cũng rất ghét Sơ Hạ, nhưng sau này đối với cô ấy lại khác. Bây giờ càng khác, ánh mắt nhìn cô ấy có thể khiến người ta tê chìm, bản thân bị gãy tay bó bột treo lên, vừa rồi trước khi vào ngồi xuống, còn giúp Sơ Hạ kéo ghế. Sự quan tâm và chăm sóc chu đáo ở khắp mọi nơi, đây vẫn là Lâm Tiêu Hàm mà bọn họ quen biết sao? Sơ Hạ đương nhiên cũng hiểu Cố Mộc Trúc đang hỏi gì. Cô nhìn Lâm Tiêu Hàm một cái. Rồi trả lời, tôi không thu phục anh ấy, là anh ấy theo đuổi tôi. Cố Ngọc Trúc, Lý Kiều và những người khác nhìn Lâm Tiêu Hàm với vẻ mặt không tin. Lâm Tiêu Hàm gật đầu nói, ừ, đúng vậy, là tôi theo đuổi cô ấy, lúc ở nông thôn vừa tặng quà vặt cho cô ấy, vừa thổi sáo cho cô ấy nghe để dỗ cô ấy vui. Sau khi về thành phố càng ngày càng quấn lấy cô ấy, mãi đến gần đây mới thật sự theo đuổi được. Lâm Tiêu Hàm ngày nào cũng quấn lấy Sơ Hạ, mặc dù lời này là từ miệng Lâm Tiêu Hàm nói ra, nhưng Cố Mộc Trúc và Lý Kiều mấy người cảm thấy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, điều này quá vượt quá phạm vi tưởng tượng của họ. Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền lại cảm thấy rất dễ tưởng tượng. Lương Hữu Điền nói, Tiểu Hạ là cô gái tốt như vậy, hoàn toàn xứng đáng để Tiểu Lâm cậu theo đuổi nhiều năm như vậy, lúc đó vợ chú, dì Trần Kim Phượng, đã rất ưng ý hai đứa ở bên nhau. Lâm Tiêu Hàm tiếp lời, vẫn là dì Trần Kim Phượng nhìn người chuẩn, nói xong những lời này, mọi người tuy đều cười, nhưng trong lòng cũng đều có chút cảm khái. Cặp đôi vốn tưởng chừng như tình cảm sâu đậm nhất, có thể đi được đường dài nhất, không ngờ kết hôn rồi cũng không thể tiếp tục, tình cảm cạn kiệt mỗi người một ngả. Người vốn tưởng chừng như lạnh lùng vô tình nhất, lại thay đổi nhiều như vậy, kiên trì một đoạn tình cảm đến bây giờ, ánh mắt nhìn đối phương tràn đầy yêu thương. Cho dù không nói một lời, người khác cũng đều có thể nhìn ra cảm nhận được. Thật sự là, thế sự xoay vần, lòng người khó đoán, bữa cơm đã ăn được quá nửa, những chủ đề có thể nói cũng đã nói gần hết. Không còn tìm chủ đề để nói chuyện chung nữa, mọi người buông lòng, lại tự mình trò chuyện riêng với người bên cạnh về những chuyện mà họ quan tâm và có thể nói chuyện được. Lý Kiều và Trần Tư Tư luôn hợp nhau hơn, Cố Ngọc Trúc không hứng thú lắm với chủ đề họ đang nói, liền kéo Tô Vận bên cạnh, nói chuyện với Tô Vận về những chủ đề mà cô ấy quan tâm như uốn tóc, mua quần áo, trang điểm. Nói một lúc, Cố Ngọc Trúc đột nhiên ngồi thẳng lưng nói. Cậu nhìn tôi xem, sau khi kết hôn sinh con béo lên nhiều thế này, đến giờ vẫn chưa giảm cân được, vẫn là cậu bây giờ thế này đẹp nhất. Gầy quá cũng không được, lúc trước ở nông thôn cậu gầy quá, không được đẹp bằng bây giờ béo lên một chút. Tô Vận tiếp lời, điều kiện sống ở nông thôn, làm sao béo lên được. Cố Ngọc Trúc buông thõng eo, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu còn đỡ, lúc đó có Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cách cùng nhau chăm sóc cậu. Cậu cũng không cần làm việc gì, ngày nào ở điểm thanh niên trí thức cũng ăn xong ngủ, ngủ xong ăn. Có một khoảng thời gian cậu béo lên kha khá đấy, nhưng sau đó đột nhiên lại gầy đi. Sơ Hạ ngồi bên cạnh Trần Tư Tư. Giữa cô và Cố Ngọc Trúc cách Trần Tư Tư và Lý Kiều hai người. Cố Ngọc Trúc nói chuyện với Tô Vận không hề nhỏ giọng, mọi người trên bàn đều có thể nghe rõ. Nghe thấy Cố Ngọc Trúc nói như vậy, Sơ Hạ theo bản năng nhìn về phía Tô Vận. Lâm Tiêu Hàm thấy phản ứng của Sơ Hạ, cũng nhìn về phía Tô Vận và Cố Ngọc Trúc. Tô Vận gượng gạo kéo khóe miệng, tiếp lời Cố Ngọc Trúc. Có lẽ cũng liên quan đến tâm trạng, lúc béo lên tâm trạng tương đối tốt. Sau đó tâm trạng lại không tốt. Cố Ngọc Trúc nói, cậu có gì mà tâm trạng không tốt, cái gì cũng có người khác gánh vác cho cậu. Tô Vận lại cười cười, không nói nữa, chuyện cũ rồi. Cố Ngọc Trúc nghĩ lại, bây giờ cô ấy đã ly hôn với Hàn Đình. Nói đến những chuyện này, trong lòng chắc chắn sẽ không khỏi buồn bã, vì vậy cô ấy cũng không nói nữa. Nghe đến đây, Sơ Hạ cũng thu hồi ánh mắt, bưng ly nước lên lặng lẽ uống một ngụm. Lâm Tiêu Hàm bên cạnh lên tiếng hỏi cô, sao vậy? Sơ Hạ hoàn hồn, nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, không sao, cô chỉ là nghe được đoạn đối thoại của Cố Ngọc Trúc và Tô Vận, đột nhiên nhớ đến đứa con riêng của Hàn Đình và Tô Vận trong tiểu thuyết. Cách chương.